Chương 156. Melissa biết suy xét lâu dài. Bả lại ta còn có thêm công trạng từ việc giao phương thuốc tên Hà. Đều là nghiệp vì lúc trước chia ra làm hai phần để nhận công lao đây mà. Thôi, dạo này cũng chẳng tìm được cơ hội nào để nói rằng thực ra ta cũng đã có phương thuốc đó rồi. Glenn hít vào một hơi, cố gắng nở nụ cười. Hy vọng là việc sát hạch sẽ thuận lợi. Hắn tán thành cả hai chân hai tay về việc quyết định của Dan khi điều hắn trở lại tiếp tục canh gác cửa Genesee. Bởi vì hắn không những thiếu năng lực chuyên môn về việc giám thị và điều tra, mà còn chưa đạt tới mức tiêu chuẩn về việc tác chiến chính diện. Về bắn súng, tuy so với cả cảnh sát bình thường thì được coi là không tệ, nhưng với những đội viên đều là những người phi phàm có tố chất thân thể được tăng cường, cho dù không phải tay súng thiện xạ thì cũng không kém là bao. Còn về cận chiến, Glenn mới chỉ đạt tới trình độ sơ cấp thôi. Nói đơn giản thì, cho dù có bùa chú ngủ say và bùa chú cảnh mơ, hắn vẫn là người phi phàm thuộc trình loại phụ trợ. Để đối phó với cả người bình thường thì đơn giản thôi. Nhưng nếu gặp phải người phi phàm tương tự mà am hiểu chiến đấu thì khá là nguy hiểm. Cho khi mình lên danh sách 8 rồi, trở thành tên hề, am hiểu chiến đấu, cũng nắm giữ được một vài pháp thuật, lúc đó ta sẽ có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ siêu phàm thông thường rồi. Nếu có thể đánh cắp sức mạnh của vật phong ấn 30782 thành công, tạo ra bùa chú viêm dương, như vậy thì lại càng hoàn hảo. Việc lấy yếu thắng mạnh không phải là không thể làm được. Glenn nghĩ tới tâm thái vô cùng mong chờ, chậm chậm quay về công ty bảo an Gaiden. Mãi cho tới sáng hôm sau, hắn hết ca gác ra khỏi cửa Genesee. Tiểu đội kẻ gác đêm vẫn không lấy được manh mối hữu dụng gì từ việc theo dõi Hook Agony ở bệnh viện tâm thần. Tạm thời chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc điều tra bên trong của người mà họ gọi là người đưa tin thôi. Glenn về tới nhà, lẳng lặng ăn sáng rồi quay về phòng ngủ, đánh một giấc tới tận 12 giờ trưa. Hắn tỉnh dậy, rửa mặt qua, ngửi thấy mùi đồ ăn bèn đi xuống tầng. Melissa đang làm bữa trưa sao? Glenn nhìn Benson, người đang đọc báo trong phòng khách. Benson hạ tờ báo xuống đáp lại. Đúng vậy, hôm nay con bé có khách tới chơi đấy. Anh bảo con bé là cứ ngồi nói chuyện với cả khách đi, để anh chuẩn bị bữa trưa cho. Nào ngờ con bé lại chẳng hề tin tưởng vào tài nấu nướng của anh trai nó gì cả. Cứ thế kéo khách xuống bếp cùng nấu, đúng là chẳng lịch sự chút nào. Benson, anh lại nhận ra Melissa không thích tài nấu nướng của anh nhanh như vậy sao? Glenn cố nhịn cười, vừa bước tới sofa vừa thuận miệng hỏi. Khách của Melissa sao? Chắc là em biết đấy, là Elizabeth mà chúng ta đã gặp được ở tiệc sinh nhật của Selena đấy. Benson dựa ra sau một chút, tiếp tục nhàn nhã đọc báo. Không chỉ gặp ở bữa tiệc sinh nhật đó đâu, cô ta lại còn tới nhà chơi. Vẻ mặt của Glenn đỏ ra, hắn nghiêng người liếc nhìn cửa bếp. Đúng lúc này Melissa bưng đĩa đi ra, theo sau là Elizabeth cũng đang đeo tạp dề. Glenn, anh dậy rồi sao? Em đang định lên gọi anh đây. Melissa mừng rỡ đặt đĩa thức ăn đang tỏa ra mùi thịt thơm phức xuống bàn ăn. Đây là Elizabeth, anh biết rồi mà. Chào anh, Glenn. Elizabeth với đôi má phúng phính cười rạng rỡ cất tiếng chào hỏi. Glenn ôn hòa đáp lại một cách lịch sự. Cho khi hai người chào hỏi xong rồi, Melissa chớp mắt, nói với vẻ rất nghiêm túc. Lát nữa, Elizabeth sẽ theo chúng ta tới Hiệp hội Người Hầu Phụ Giúp Gia Đình. Nhà cô ấy có thuê vài người nên khá giàu kinh nghiệm về chuyện này, có thể đưa cho chúng ta những ý kiến tham khảo khá hay đấy. Thật ra thì bọn em đã nghĩ xong những yêu cầu về việc lựa chọn hầu gái rồi. Các anh nghe xem, có gì cần bổ sung không nhé? Melissa lấy tạp dề lau tay, rồi móc một tờ giấy ra từ trong túi quần, dở ra đọc. 1. Khỏe mạnh. 2. Chăm chỉ, có trách nhiệm. 3. Giỏi nấu nướng. 4. Im lặng không ồn ào. 5. Gia cảnh đơn giản. 6. Mặt mũi bình thường. Trong những yêu cầu được đọc ra, Glenn và Benson nghe mà miệng há hốc, ánh mắt đầy mờ mịt. Cả hai đều không ngờ chỉ thuê một hầu gái làm việc vặt thôi mà lại rắc rối như vậy. Melissa, không phải lúc trước em phản đối về việc thuê hầu gái làm việc vặt sao? Cho khi cô em gái đọc xong, Glenn hỏi một câu theo bản năng. Melissa mím môi rồi trịnh trọng gật đầu. Vâng, em phản đối. Nhưng nếu sự phản đối đó vô hiệu thì em cho rằng chúng ta bắt buộc phải làm thật tốt chuyện này. mà muốn làm cho tốt thì trước đó ta phải chuẩn bị đầy đủ. Các anh muốn bổ sung gì không? Anh không. Clint và Benson đồng thời lắc đầu, khiến Elizabeth phải che miệng cười trộm. Sau bữa trưa, bốn người lên xe ngựa tuyến cố định đi tới Hiệp hội Người Hầu Phụ Cận giúp gia đình ở phố Champions. Thật ra thì hiệp hội này khá giống với cả công ty quản lý gia đình mà Clint biết ở đời trước. Nhưng nó có một nửa là từ thiện. Một mặt thì bọn họ đăng ký các loại thông tin cá nhân và nhu cầu công việc của người hầu để tiện cho người thuê lựa chọn, đồng thời cũng tăng khả năng giúp đối phương vào nghề. Về mặt khác thì bọn họ sẽ tổ chức vài buổi đào tạo cơ bản để tăng năng lực làm việc của đối phương lên. Một phần kinh phí duy trì của hiệp hội này tới từ các tổ chức từ thiện, phần khác thì là tiền trả từ người thuê. Dựa theo tính chất tập hợp và tổng thể, thuận tiện và tổ chức, bọn họ sẽ nhanh chóng thay thế những người này, khiến bọn họ một là gia nhập, hai là đổi nghề. Clint và mọi người vừa vào hiệp hội thì đã được tiếp đón nhiệt tình. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, viền lá sen dẫn bọn họ tới ngồi ở khu vực ghế sofa, mỉm cười hỏi. Tôi có thể giúp gì cho các anh chị đây? Chúng tôi cần thuê một hầu gái làm việc vặt. Tới những lúc như thế này thì Benson luôn bị hai đứa em đẩy ra trước. Các anh chị có yêu cầu cụ thể gì không ạ? Cô gái trẻ tuổi kia thuần thục hỏi. Benson nhớ tới sự đối lập giữa tài nấu nướng của mình và Clint, khẩn khoản hỏi. Giỏi nấu nướng này. Giỏi nấu nướng sao? Cô gái trẻ tuổi khẽ nhíu mày. Nói thẳng thì cho các hầu gái làm việc và thì không có ai giỏi nấu nướng cả. Hay là các anh chị thuê một đầu bếp nhé? Nếu các anh chị cần đầu bếp nữ, hiệp hội chúng tôi cũng có không ít đấy. Trong hầu gái làm việc vặt không có ai giỏi nấu nướng sao? Melissa thì yêu cầu của mình vừa mới được đưa ra đã không được rồi, cô không nhịn được chẹn miệng hỏi lại. Cô gái trẻ tuổi gật đầu trả lời chắc nịch. Hầu gái làm việc vặt bình thường là con gái của những lao động tầng đáy hoặc là những cô gái nông thôn. Bản thân việc nấu nướng mà bọn họ có thể tiếp xúc được đều là khá kém. Dù đã được hiệp hội đào tạo qua, nhưng bọn họ tối đa chỉ đảm bảo là nấu ra đồ ăn, không khiến người ta bị bệnh thôi. Melissa chợt im lặng, rốt cuộc mới hiểu cái gì gọi là kế hoạch thì hay thay đổi. Đây đúng là chuyện làm cho người ta nuối tiếc mà. Benson suy nghĩ, sắp xếp ngôn từ rồi nói. Có lẽ chúng tôi sẽ sửa yêu cầu sửa lại vậy, sẵn sàng và có năng lực học nấu nướng vậy. Benson thật không tệ, biết đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Không cần mình phải lên tiếng, Clint ngồi bên cạnh, một tay cầm gậy, tay kia cầm mũ, rất nhàn nhã thành thơi. Không vấn đề gì cả, lúc đào tạo nấu ăn, chúng tôi sẽ ghi lại hầu gái nào có thể biểu hiện đặc sắc vậy. Cô gái trẻ tuổi cười rất duyên nghiệp. Còn yêu cầu khác không ạ? Có. Cảm nhận được ánh mắt của Melissa, Benson nuốt nước miếng rồi móc tờ giấy ra khỏi túi áo, đọc từng dòng một. Cô gái trẻ tuổi kia kinh ngạc, ngồi nghe, hồi lâu sau mới lên tiếng. Tôi sẽ đi sàng lọc tư liệu để cử cho các anh chị những hầu gái phù hợp yêu cầu này. Các anh chị không cần phải quyết định luôn, cứ lựa chọn từ 2 đến 4 người trước. Tôi sẽ dẫn bọn họ tới nhà các anh chị thử việc một lần, sau đó mới quyết định là sẽ thuê ai. Đương nhiên làm như vậy thì sẽ khiến các chi phí của các anh chị phải trả cho hiệp hội nhiều hơn một chút, và các anh cũng phải tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đồng ý. Benson gấp tờ giấy lại, lịch sự gật đầu. Cô gái kia đứng lên, đi tới văn phòng. Nhưng vừa viết được 2 cái thì cô ta quay đầu lại, cười ngại ngùng. Các anh chị có thể đưa cho tôi tờ giấy kia được không? Tôi sợ là mình sẽ quên yêu cầu của các anh chị mất. Ok, không vấn đề gì cả. Benson cố nhịn cười. Một lúc sau, cô gái trẻ tuổi mặc chiếc váy này cầm một xấp tài liệu đi ra, giao cho Benson lựa chọn. Trên những tài liệu đó có ghi những thông tin về hầu gái làm việc vặt như tên, năm sinh, tình hình gia đình, còn miêu tả về khuôn mặt, tình trạng cơ thể, kinh nghiệm trong quá khứ, đặc điểm tương ứng và tiền lương muốn nhận. Elizabeth tranh thủ. Benson và Melissa đang chăm chú đọc tài liệu, vội tới gần Clint, khẽ hỏi. Anh không yêu cầu gì sao? Có, nhưng không chi tiết lắm đâu. Clint trả lời cho có lẽ vậy. Elizabeth lại càng cảm thấy hứng thú. Vậy anh sẽ chọn thế nào đây? Clint khẽ cười một tiếng, chỉ vào con lắc cảm xạ mà hắn giấu trong cổ tay áo. Đương nhiên, lại viết câu nói xem bói tương ứng rồi, loại trừ lần lượt, từ đó bói ra người nào phù hợp với cả hầu gái làm việc vặt cho gia đình nhất thôi. Elizabeth sửng sốt, mười mấy giây sau cô mới mở miệng gật đầu. Đây đúng là biện pháp đơn giản hiệu quả nhất mà. Em lại quên mất là anh là... Cô ta còn chưa nói xong, vì Melissa phát hiện ra hai người đang nói chuyện với nhau lén lút, nên quăng mắt nhìn sang. Melissa liếc nhìn ông anh và cô bạn thân của mình, khuôn mặt toát lên vẻ suy ngẫm. Ê, em ơi, đừng có hiểu nhầm thế chứ, bọn anh chỉ trao đổi bình thường mà thôi. Glenn khẽ ho hai tiếng, chủ động cầm một vài tập tài liệu ra xem. Bọn họ nhanh chóng chọn được 3 người, giá cả từ 4 sao le 8 penny tới 5 sao le 2 penny mỗi tuần. Benson không mặc cả tiền lương của việc hầu gái, mà còn nghiêm túc thảo luận chi phí phải trả thêm cho hiệp hội với cô gái trẻ tuổi kia. Qua một hồi thảo luận, anh đã thành công khiến chi phí này từ tiền lương 2 tuần của hầu gái tạp hoạt xuống thành 1 tuần, nhưng mặt khác phải trả chi phí xe ngựa 1 sao le cho đối phương về việc dẫn hầu gái làm việc vặt tới thử việc. Sau khi xem xong rồi, Elizabeth chào mọi người rồi đi về. Ba anh em thì lên xe ngựa công cộng trở lại thành phố Hoa Thủy Tiên. Dọc đường đi, Glenn bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Melissa làm cho rất là mất tự nhiên, nên vừa vào nhà hắn đã phi thẳng lên tầng 2 rồi. Glenn! Melissa gọi hắn lại. Con bé sử dụng một loại ngữ khí trịnh trọng sau khi đã suy nghĩ cẩn thận khuyên bảo hắn. Nếu anh muốn đính hôn với cả Elizabeth, anh càng phải cố gắng hơn nha. Cha của bạn ấy là một doanh nhân xuất nhập khẩu đấy. Mẹ là Tòng Nam Tước đấy, cũng chính là con gái của Huân Tước. Khoan, hả, đính hôn? Cái gì vậy? Glenn ngơ ngác nhìn cô em gái. Con bé đang nghĩ tới tận bước này rồi sao? Chương 157. Vật phẩm trong mơ. Không, bọn anh không hề mà. Glenn còn chưa kịp phản bác xong, Benson đã mỉm cười ngắt lời. Tuy Elizabeth quả thực hơi nhỏ tuổi, tuy gia thế của con bé hơn hẳn nhà chúng ta, nhưng anh cho là cả hai vẫn khá phù hợp đấy. Có điều có lẽ chú phải chờ thêm vài năm nữa đi. Con bé đang còn học ở trường công với cả mục tiêu thi vào đại học đấy. Kết hôn là chuyện cũng phải 6-7 năm nữa cơ. Đương nhiên, hai đứa có thể đính hôn trước cũng được. Các anh đừng có suy nghĩ lâu dài thế có được không? Glenn hít vào một hơi thật sâu. Em không thích Elizabeth. Nói chính xác hơn là em không thích những cô gái nào nhỏ hơn em quá nhiều đâu. Em thích ai trưởng thành hơn một chút cơ. Thực ra, nếu trong phạm vi hợp lý, ta có thể chấp nhận. Nhưng không phải bây giờ. Hắn bất đắc dĩ bổ sung thêm một câu trong lòng. Thích trưởng thành một chút sao? Melissa khẽ nhíu mày. Vậy anh phải nhanh chóng quyết định vấn đề hôn nhân đi. Hả? Glenn thật sự không hiểu nổi câu nói này của em gái mình nghĩa là gì. Hắn mờ mịt hỏi lại. Vì sao? Melissa giải thích vô cùng nghiêm túc. Chờ khi anh có đủ tiền cho việc kết hôn sau này, lúc đó anh đã tầm 25-26 tuổi rồi. Ở độ tuổi đó, các cô gái trưởng thành hơn anh một chút sẽ không kết hôn thì cũng đính hôn từ lâu rồi. Chẳng lẽ anh định theo đuổi quả phụ sao? Rốt cục, đây là vấn đề gì vậy? Colin ngơ ngác thầm nghĩ bằng một câu tiếng Trung. Benson thì cười phản bác lại cô em gái. Melissa, em không hiểu rồi. Nay, trong tầng lớp trung lưu, các cô gái đến 30 tuổi còn chưa đính hôn hoặc kết hôn đều không ít đâu. Bọn họ phần đông là tín đồ của nữ thần. Đại đa số có được năng lực khiến bản thân của mình sống thoải mái, nên bọn họ thà độc thân, chứ không muốn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không hài lòng đâu. Anh đọc được tài liệu này từ tạp chí gia đình đấy. Vậy sao? Dù sao thì Melissa cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, nên cô không biết gì nhiều về mấy chuyện này. Glenn thấy anh trai và em gái của mình càng nói chuyện thì lại càng hứng thú, bèn ho một tiếng. Trưởng thành hơn mà nói thì chỉ là vấn đề về tâm lý, chứ cũng không phải là nhất định phải lớn tuổi hơn em đâu. Và lại em càng lo cho chuyện hôn nhân của Benson hơn. Xin lỗi anh nhé, em đây là cực chẳng đã rồi. Hắn lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi trong lòng. Melissa sửng sốt đôi chút, rồi gật đầu thật mạnh. À đúng rồi. Benson vốn còn đang định nói kỹ hơn về vấn đề hôn nhân của tầng lớp trung lưu. Đột nhiên dùng mình một cái, nhìn cô em gái của mình đang nhìn chằm chằm vào mình, nói. Anh đang ở trong giai đoạn chuyển mình mà của cuộc đời đấy. Bắt buộc phải dồn mọi trí lực vào việc học tập cơ. Cho khi anh có công việc mong muốn rồi và số tiền tiết kiệm nhất định rồi, anh mới có thể tự tin theo đuổi cô gái mình thích được, đưa cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp. Melissa và Glenn ngẩn ra, rồi cả hai đồng thời thốt lên. Anh có cô gái mình thích rồi sao? Benson chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng nghe hai người kia hỏi lại như vậy thì lập tức hoảng sợ, cuống quýt lắc đầu. À không không, anh chỉ lấy ví dụ thôi. trong một căn phòng khá là âm u ở Houston, Backland. Trước một bức tường không có lò sưởi, một quý ông trung niên với phần tóc mai đã hoa râm ngồi lặng lẽ trên ghế đu với chiếc tẩu thuốc khá là sậm màu trên tay. Ông ta dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vị khách đang ngồi ở trên ghế sofa. Ông ta là chủ nhân của nơi này. Isengard Stanton, một thám tử tư khá nổi tiếng của giới này. Nhưng ông ta không ở văn phòng, chỉ thuê một trợ thủ thôi. Isengard mặc áo sơ mi trắng với gi lê màu đen, đưa tẩu thuốc tới bên miệng, say sưa hút vào một hơi, rồi chậm rãi nhả làn khói ra. Chi phí tư vấn nửa tiếng là một bảng. Nếu tôi là các vị, chắc chắn sẽ không lãng phí bất cứ giây phút nào đâu. Hai cô gái ngồi trên ghế sofa chính là Phil Will và Hook D. Jack. Hai cô thu thập xong tư liệu về trung tướng gió lốc Zillingus, định mời một vị thám tử tư am hiểu suy diễn tổng thể để kết luận ra quy luật vận hành của mục tiêu. Đương nhiên, hai người đã bỏ cái tên Zillingus đi rồi, cũng sửa lại phần miêu tả về nội dung siêu phàm. Nhìn Isengard có khuôn mặt gầy gò, đường nét góc cạnh và đôi mắt màu lam hơi u ám, Hook đưa túi tài liệu cho trợ thủ của ông ta. Là một người trẻ tuổi tóc nâu, đeo kính, có gọng vàng, trông khá giỏi giang. Thưa ông thám tử tư, tôi mong ông có thể tìm ra được quy luật hành vi của mục tiêu ở Bách Lan. Tuy Hook đi chắc không cao, nhưng khi cô ta ngồi thẳng người và dùng giọng nói trầm thấp, thì sự uy nghiêm của cô ta tỏa ra từ cô vẫn khiến người ta vô thức muốn phục tùng. Isengard nhìn vào cô với một cái thật chăm chú, nhận lấy túi tài liệu từ chỗ trợ thủ, cởi bỏ dây buộc rồi rút tài liệu bên trong ra. Ông ta đặt tẩu thuốc xuống, đọc chăm chú từng tờ một, không bỏ sót tờ nào. Mấy mấy phút sau, quý ông với mái tóc mai đã hoa râm này khẽ gõ lên phần tay vịn của ghế nói: mục tiêu của cô có sự yêu thích cố chấp với gió. Như vậy, trong Bách Lăn, thành phố của bụi bặm này, chắc chắn hắn sẽ không chọn khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng để ở lâu dài đâu. Nói cách khác, có khả năng hắn sẽ ở lại vào khu của Hoàng Hậu, khu phía Tây, khu Houston, khu Zugus hoặc khu ngoại ô phía Bắc. Mục tiêu là một sát thủ liên hoàn có bệnh về tâm lý. Cứ mỗi một ngày phải giết một người. Phương pháp hợp lý là nhắm vào những người lang thang vô gia cư ở Bách Lan này. Ngay cả phía cảnh sát còn không rõ rốt cục là có bao nhiêu người lang thang. Khu vực mà mục tiêu ở không quá gần khu phía đông hoặc khu vực cầu Bách Lan đâu. Nơi có nhiều người lang thang cũng không quá xa. Mục tiêu thường xuyên đi tìm kiếm người bị hại. Đây cũng phải là biểu hiện theo thói quen, không phù hợp với những gì các cô ghi trong đây. Mà nếu muốn mất một thời gian dài mới tìm được đối tượng định giết, mục tiêu có khả năng không kiểm soát được dục vọng của bản thân mình, rất dễ phạm tội một cách lộ liễu. Mục tiêu là một phù thủy, là một thủy thủ từng trải, có năng lực hoạt động dưới nước rất xuất chúng. Suy đoán hợp lý là nơi hắn ở sẽ không cách sông ngòi quá xa. Một khi gặp điều bất trắc gì đấy, đây sẽ là lựa chọn bỏ trốn tối ưu nhất của hắn. Tổng hợp lại từ những điều trên, chúng ta có thể khoanh vùng phạm vi hoạt động của mục tiêu. Hắn ở một nơi không quá xa khu vực cầu Bách Lăn, suy xét tới khu phía Tây và hai bên bờ sông Ta Sốc của khu Zugus. Từ những tư liệu các cô cung cấp, tôi chỉ có thể suy luận ra những nội dung này. Tuy Hook và Phil không hiểu lắm, nhưng dường như rất có lý. Hai người liếc nhau, trịnh trọng gật đầu, rồi lấy tài liệu lại, đứng dậy cáo từ. Isengard nhìn trợ lý đưa hai cô gái ra ngoài. Ông ta móc một món đồ trang sức làm từ đồng thau ra khỏi túi áo gi lê. Đó là một cuốn sách bỏ túi. Ông ta mở sách ra, bên trong chỉ có một con mắt dựng thẳng. Isengard đung đưa dây xích, vuốt ve món trang sức kia vừa lẩm bẩm: Zillingus đã lẻn vào Bách Lan rồi sao? Trong hầm ngầm của cảng Pis, người trong ngực Arkis ngồi trên ghế, lạnh lùng, nhìn tên đàn ông giãy giụa trước mặt. Kẻ này mặc trang phục thủy thủ, đầu bị một lớp màu màng, lam, nhạt bọc kín lại, khuôn mặt bị ngộp tới mức đỏ tím. Đôi tay gã không ngừng cào cấu lên trên mặt của mình, nhưng chỉ có thể vẩy ra một vài chất lỏng thôi. Cuối cùng gã không thể chịu được, phải đưa ra tín hiệu đầu hàng. Akis nhếch khóe miệng, vỗ xuống một cái. Màng nước màu lam nhạt kia lập tức vỡ ra thành những giọt nước rơi xuống dưới đất. Tên đàn ông mặc đồ thủy thủ kia há mồm thở gấp từng hơi một, tới mức ho khan dữ dội, ho tới mức như muốn xé rách phổi ra vậy. Chờ khi đối phương hòa hoãn lại được rồi, Akis khẽ đưa ra sau, bắt chước ngữ khí bình tĩnh và lạnh nhạt của kẻ khờ. Nói cho ta biết mục đích của Zillingus đến Bách Lan là gì? Hắn đi là để hoàn thành một ủy thác, nhưng cụ thể là gì thì ta không rõ đâu. Tên cướp biển kia hoàn toàn không còn chút ý chí phản kháng nào cả, trả lời thành thật. Tao chỉ biết là có khả năng hắn được lợi ích nào đấy. Zillingus từng vênh váo nói với cả bọn ta rằng nếu chuyến này thuận lợi thì hắn có thể lấy được món đồ mà hắn thèm thuồng đã lâu rồi. Bốn vị vua của cướp biển cũng sẽ biến thành năm vị vua. Món đồ thèm thuồng đã lâu sao? Akis nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Sáng thứ hai, Clint vẫn không được nghỉ ngơi. Hắn tiếp tục điều tra loại trừ các ngôi nhà có ống khói màu đỏ ở thành phố Tin Gen theo kế hoạch. Tiếc rằng lần này hắn vẫn không thể phát hiện được mục tiêu gì cả. Đến trưa thì hắn về nhà, hâm nóng mấy món ăn thừa, gặm một chiếc bánh yến mạch rồi ngủ bù một giờ. Chờ tới 2 giờ 40 phút, Clint đặt cuốn sách trên tay xuống, dùng linh tính đóng kín phòng ngủ của hắn lại, rồi đi lên không gian thần bí chân trương màu xám kia. Hắn thoải mái ngồi lên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài, đưa tay phải ra, hồi đáp lại. Mặt trời, mặc kệ nhịp tim của đối phương, có là bao nhiêu? Trong thành Bạch Ngân, Derek Beck đang hăng hái luyện tập trên sàn tập, mồ hôi ướt đẫm người. Đột nhiên, tầm mắt nhòa đi. Cậu ta thấy tầng sương mù dày đặc, thấy kẻ khờ cao quý đang ngồi trên ghế ở sâu trong màn sương mù xám. Cậu ta ngẩn ra, đột ngột dừng động tác lại, cúi đầu xuống. Chờ khi ảo giác biến mất rồi, cậu ta bắt đầu đếm nhịp tim đập, rồi cầm thanh kiếm thẳng màu bạc nhanh chóng bước tới khu vực nghỉ ngơi. Sau 1000 lần đập tim, cậu ta đã khóa trái mình trong phòng một phòng tắm. Lại nhờ thêm mười mấy nhịp thở nữa, cậu thấy ánh sáng đỏ sậm ùa tới từ trong hư không, lập tức bao trùm lấy cả bản thân của mình. Trên sương mù xám, Clint tựa vào ghế, khẽ gõ hai răng nanh bên trái lại với nhau, lặng lẽ mở linh thị ra. Hắn thấy sâu trong thể di thái của mặt trời, màu sắc loang lổ trở nên tinh thuần, hệt như ánh sáng nắng ban mai vậy. Bèn mỉm cười nói, chúc mừng cậu, người ca tụng. Cùng lúc đó, hắn phát hiện ra ngôi sao trên phần lưng ghế của đối phương nhanh chóng chuyển động, tạo dựng lại thành ký hiệu tượng trưng cho mặt trời. Không cần ý niệm của ta, nó đã tự biến hóa như phản xạ có điều kiện rồi. Ngoài cung điện ra, bàn dài và ghế dựa ra, những thứ được hiện ra trước đó đều không được bảo tồn khi ta ra khỏi nơi này. Chúng nó đúng là đặc biệt mà. Sương mù xám này chứa đựng không ít bí mật đây. Clint nhìn mọi thứ trước mặt. Derek lại cúi đầu xuống, hồi đáp rất khiêm tốn. Những điều này đều nhờ có sự trợ giúp của ngài đấy. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Cậu ta không hề bất ngờ khi thấy Clint có thể nhìn ra việc mình đã sử dụng magic. Lúc này, Clint lấy đồng hồ bỏ túi màu bạc ra, ấn chốt mở, nhìn rồi khẽ cười. Vậy chúng ta bắt đầu tụ hội thôi. Nhớ kỹ, sau này cũng sẽ theo tần suất như này, hoặc có thể nói là khoảng cách này. Trong lúc nói, hắn đồng thời tạo ra mối liên hệ với cả ngôi sao màu đỏ sậm của chính nghĩa và người trong ngược, kéo hai thành viên kia vào trong cung điện to lớn như nơi ở của người khổng lồ vậy. AJ vừa thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức dịu dàng chào hỏi. Chào buổi chiều, nghe kẻ khờ. Chỗ tôi còn mang một trang nhật ký của Russell Đại Đế đây. Chào buổi chiều mặt trời. Cậu đã lấy được phương thức của người đọc tâm chưa? Chương 158, lo trước khỏi họa. Chính nghĩa luôn khiến bản thân của mình thoải mái, đúng là làm cho người ta hâm mộ mà. Hy vọng mình cũng có thể như vậy. Nghe thấy tiếng chào hỏi nhẹ nhàng kia, Clint ngồi trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài không nhịn được lặng lẽ cảm khái một câu. Nhưng hắn chợt nhớ tới chuyện đối phương thoải mái, lấy ra 1000 bảng tiền mặt, chợt cảm thấy bản thân của mình mà muốn giữ vững tâm tình thoải mái như tiểu thư chính nghĩa là một chuyện vô cùng khó. Mặt trời Direct là một chàng thiếu niên rất quan tâm tới danh dự bản thân, bèn lập tức đáp lại. Tôi đã lấy được phương thuốc của người độc tâm rồi. Trong khoảng thời gian này, cậu ta sửa sang lại di sản do cha mẹ để lại, ngoài nhà cửa, đồ dùng và một số món đồ để làm kỷ niệm ra. Những thứ có giá trị cậu ta đều mang hết tới chợ đen của Thành Bạch Ngân để đổi lấy phương thuốc người độc tâm và vật liệu cho ma dược người Ca Tùng. Hiện tại cậu ta chỉ dựa vào đồ ăn có định mức để sống. Nhưng cậu ta tin rằng tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu. Chờ khi thông qua sát hạch chiến đấu rồi, cậu ta sẽ tham gia vào các đội xử lý vật hắc ám xung quanh, từ đó nhận được khoản thù lao không hề rẻ mạt. Chờ khi nào thực sự mạnh lên rồi, cậu ta sẽ xin trở thành thành viên của tiểu đội tinh nhuệ, thăm dò nơi sâu trong bóng tối, từ đó tìm được cách hóa giải lời nguyền này. Derek vừa nghĩ đầy hy vọng, vừa quay đầu nhìn kẻ khờ trong lớp xương xám dày đặc. Lần trước cậu ta đã nhận ra, sau khi tiểu thư chính nghĩa xin chỉ thị ngài kẻ khờ, thì có thể khiến cho nhật ký Russell mà cậu ta không biết xuất hiện trực tiếp ở nơi này. Tuy Derek không rõ đây là thế nào, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy cứ quay sang nhìn ngài kẻ khờ sẽ tốt hơn. Cậu nhớ lại phương thuốc ở trong đầu trước đi, sau đó cầm chiếc bút trong tay và biểu đạt mong muốn viết ra một cách mãnh liệt nhất. Clint thản nhiên ngả người ra phần tựa của ghế. Bởi vì đang hoài nghi mặt trời tới từ thành Bạch Ngân của vùng đất bị thần bỏ rơi, nên hắn không khiến bút máy hiện ra trước mặt cậu ta. Thay vào đó là một chiếc bút lông chim. Đương nhiên, vẫn không có mực như trước. Derek không dám nghi ngờ những gì kẻ khờ nói, lập tức cầm lấy chiếc bút lông chim vừa hiện ra. Chỉ mấy giây sau thôi, sau khi làm theo lời dặn rồi, cậu ta không lấy làm bất ngờ khi thấy tấm da dê trước mặt hiện ra phương thuốc ma dược người độc tâm. Derek đọc lại hai lần thật kỹ, rồi im lặng giao nó cho chính nghĩa. Ajay vừa kích động, vừa hưng phấn, lại vừa mong chờ, nhưng lại khá rụt rè nhận lấy. Đảo mắt qua, ghi nhớ những con chữ mà Clint đã phiên dịch sẵn. Vật liệu chính: tuyến yên hoàn chỉnh của Á Long ảo ảnh, 10 mưu dịch tủy sống của thỏ nửa u linh. Vật liệu phụ: đây là vật liệu chính mà cô chưa nghe nói tới bao giờ. Bản thân hiểu biết chưa nhiều. Ajay ảo não nghĩ. Dù dạo này cô vẫn bổ sung thêm thông tin về chủng loại và tên của các vật liệu phi phàm thông thường từ chỗ của Phil và Hook. Tới những lúc như này, cô thường quên mất khán giả là như thế nào. Đột nhiên, Ajay nghe thấy một tiếng gõ rất nhỏ. Vô thức ngước lên nhìn ghế chủ nhân của chiếc bàn dài một cách vội vàng. Và cô vui mừng thấy ngài kẻ khờ vừa dùng ngón tay trỏ phải gõ lên mép bàn, cũng vừa khẽ gật đầu ra hiệu cho cô. Chuyện gì vậy? Ajay ngơ ngác, đôi mắt ánh lên đầy vẻ mờ mịt. Cô đang định lên tiếng hỏi, bỗng thấy phương thuốc người độc tâm trước mặt biến hóa, có thêm một số chú thích. Vật liệu chính: tuyến yên hoàn chỉnh của Á Long ảo ảnh, hay còn gọi là thần lằn bảy màu. 10 mưu dịch tủy sống của thỏ nửa u linh, hay còn gọi là pha sam. Vật liệu phụ: mấy thứ này mình đều biết này. Ajay ngẩn ra, sau đó một thứ cảm xúc sung sướng mãnh liệt bỗng trào ra từ tận đáy lòng. Cảm ơn ngài kẻ khờ, ngài đúng là rất bác học mà. Cô lại nhìn lên ghế chủ nhân, cảm ơn và ca ngợi chân thành từ tận đáy lòng của mình. Người treo ngược Agis không rõ rốt cục đã có chuyện gì, nhưng anh tỏ ra khá khinh thường với những gì chính nghĩa vừa nói. Một nhân vật ở cấp độ ngang với thần linh, sao có thể dùng từ bác học để miêu tả? Từ cấp độ của những nhân vật như thế này mà nói thì bản thân họ chẳng khác gì tri thức cả. Clint thì thản nhiên nhận lấy lời khen của chính nghĩa, bởi vì đây không phải chuyện nhờ trùng hợp lấy được phương thuốc người độc tâm từ hội tâm lý luyện kim là có thể làm được. Sau khi kéo mặt trời vào hội Tarot rồi, dựa theo đặc thù của Thành Bạch Ngân nơi ở cậu ta, hắn không ngừng tìm kiếm tài liệu tương ứng để học tập, để dự phòng sẵn các vấn đề tương ứng. Cho dù Daxter Guardian không lấy được phương thuốc đúng lúc, hắn vẫn có thể thoải mái thông tin thêm chú thích như vừa rồi. Và lại qua việc xem bói lúc trước và sự so sánh đối lập vừa nãy, hắn tin rằng hai phương thuốc này đều chính xác cả. Đây là lo trước khỏi họa, Clint nghĩ với vẻ khá đắc chí. Ajay xem đi xem lại phương thuốc người độc tâm kia mấy lần, rồi mới lưu luyến rời mắt đi. Sau đó quen thuộc biểu đạt ra nhật ký của Rousseau đại đế. Đây là thứ ngài nên được. Cô đặt bút xuống, nhìn kẻ khờ trong màn sương xám. Ngoài ra tôi sẽ đưa cho quyển giả của ngài 300. 300 bảng nữa có được không ạ? Cô có chút chột dạ, bởi vì cô mất có 20 bảng cho 300 nhật ký, mà phương thuốc danh sách 8 quản trị an thì lại cần hẳn 450 bảng. Nói cách khác, từ một phép tính đơn giản thì đáng lẽ ngoài 300 nhật ký kia ra, cô còn phải trả thêm 430 bảng nữa. Nhưng Ade cảm thấy điều này có liên quan tới yếu tố may mắn của bản thân cô. Do người bán không nắm rõ giá trị của nhật ký Rousseau nên mới khiến cô dùng cái giá vô cùng rẻ để mua được. Mỗi một trang nhật ký của Rousseau ít nhất cũng phải 50 bảng. Ade lặng lẽ nắm chặt hai tay, lặng lẽ cổ vũ bản thân của mình. 300 bảng. Cho tới nay hắn chưa thấy nhiều tiền như vậy ở chỗ tước sĩ Devily. Glenn thổn thức, rồi lạnh nhạt gật đầu và như mình không hứng thú với cả tiền bạc. Một giao dịch rất hợp lý. Đây là thông tin quyền giả của ta. Hắn cố gắng tránh việc kẻ khờ tự nói ra những danh từ làm giảm địa vị như ngân hàng Bách Lan hay tài khoản ẩn danh. Thay vào đó, hắn khiến những thông tin đó hiện lên trên tấm da kiểu luôn. Lúc đi điều tra các ngôi nhà của ông khói màu đỏ vào thứ tư tuần trước, Glenn đã tranh thủ thời giờ đi ngân hàng Bách Lan, chi nhánh tin gen, cải trang rồi mở một tài khoản ẩn danh. Với loại tài khoản này, người sử dụng chỉ cần nhớ được tài khoản và mật khẩu tương ứng là có thể lấy số dư từ tất cả các chi nhánh của ngân hàng Bách Lan. Nếu người mở tài khoản cảm thấy như vậy chưa đủ bảo mật, thì còn có thể thêm việc đối chiếu chữ ký và vân tay. Làm như vậy có vẻ phiền toái hơn đôi chút. Vì bảo mật và cũng vì che giấu tung tích, lúc ấy Glenn gần như không sử dụng chữ ký với vân tay, chỉ để lại một cụm mật khẩu. Cụm mật khẩu ấy là kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên mặt sương xám, vị vua hắc hoàng chấp chưởng vận may bằng tiếng Hermes cổ. Bởi vì bản thân tiếng Hermes cổ có thể sử dụng thờ cúng và cầu nguyện, bất cứ ai dám sao chép lại cụm mật khẩu này chẳng khác nào đọc tên hắn. Như vậy hắn có thể lập tức nhận lấy lời nhắc nhở tương ứng, rồi lên trên sương mù xám để xem đó là tình huống bình thường hay có ai đó đang định ăn cắp tiền bạc. Glenn cảm thấy rất hài lòng với cả biện pháp này. Khuyết điểm duy nhất đó là sẽ tiết lộ ra chút xíu về sự tồn tại của kẻ khờ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. AJ vừa giao nhật ký của Rousseau cho ngài kẻ khờ, vừa lấy tấm da dê có viết thông tin về quyền giả của ngài. Bên trên tấm da dê có ghi những thông tin về ngân hàng Bách Lan và tài khoản ẩn danh được tạo ra từ dãy những con số kia. Không biết quyền giả của ngài ấy là nam hay nữ, đang ở danh sách mấy đây? Chắc chắn là rất mạnh rồi. Chỉ sẽ không thua kém trung tướng John Locke Dillingus. Ajay không thể kiểm soát được suy nghĩ lan man của mình. Nhưng cô nhanh chóng tập xương trúc chú ý lại, bắt đầu ghi nhớ tài khoản kia. Không phải phiền phức như vậy. Đúng lúc này cô nghe thấy giọng nói bình thản và trầm thấp của ngài kẻ khờ vang lên. Sau khi về tới nhà rồi, cô hãy đọc thầm tên ta, như vậy có thể trực tiếp viết ra thông tin tương ứng. Chuyện này giống với cả việc hắn vẽ ra ống khói màu đỏ mà hắn xem bói được. Tài khoản rất quan trọng, không được phép nhớ nhầm. Glenn lặng lẽ bổ sung hai câu trong lòng. Làm vậy cũng được sao? Từ lời nói của ngài kẻ khờ thì có vẻ ngài ấy rất tin tưởng vào điều này. Không ngờ là nhân vật tương đương với cả thần linh. Chuyện này mà ngài ấy cũng làm được. Ade sửng sốt một chút, rồi chợt thấy thoải mái. Cô cảm thấy làm thế này mới là phù hợp logic, mới có lý. Nhưng vì sao ban nãy mình phải vất vả ghi nhớ phương thuốc làm gì? Ade bỗng cảm thấy mơ hồ. Lúc này, Clint đè trang nhật ký Rousseau xuống, không vội vã đọc, mà quay sang nhìn mặt trời bình tĩnh hỏi. Cậu có muốn được bồi thường gì không? Derek suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp lại. Dạo này gần đây, tôi không bức thiết muốn cái gì cả. Hẳn là tôi sắp tiêu hóa được hết ma dược người ca tụng rồi. Cứ tích lũy lại đi đã. Coi như chuẩn bị cho phương thuốc hoặc là vật liệu cần có của danh sách 8. Danh sách 8 là người cầu nguyện ánh sáng, ta có vật liệu. Mặc dù ta lấy được thì cũng không biết nên đưa cho cậu như thế nào đây. Tiêu hóa. Quả nhiên, Thành Bạch Ngân nắm giữ phương pháp đóng vai. Lực chiến cao nhất ở nơi đó chỉ là danh sách 4. Là vì bị giới hạn về vật chất sao? Clint gật đầu ra hiệu mình đồng ý. Ajay cũng sâu sắc phát hiện từ tiêu hóa này. Suy nghĩ rồi hỏi. Mặt trời, cậu biết phương pháp đóng vai sao? Direct nhìn Chính Nghĩa với ánh mắt khó hiểu, rồi thản nhiên đáp. Đây không phải chuyện đáng kỳ lạ. Trong môn kiến thức chung của thầy Mạnh Ngân chúng ta, đã dạy phương pháp đóng vai này rồi. Môn kiến thức chung đã dạy đóng vai rồi sao? AJ liếc người chơi ngầu một cái, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình. Thế là cả hai đều im lặng. Quả nhiên, lai lịch của mặt trời rất thần bí. Không biết ngài kẻ khờ kéo cậu ta từ hội nào vào vậy. Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy sợ hãi. AJ hoãn lại một hơi, ngắm nhìn ngài kẻ khờ trong màn sương xám dày đặc, không hề để lộ chút cảm xúc kinh ngạc gì. Lúc này, người trong ngực Akis dò hỏi. Mặt trời, chỗ các cậu có nói rõ những điều cần chú ý về phương pháp đóng vai không? Có. Direct gật đầu không chút do dự. Cho môn kiến thức chung của chúng tôi. Nói rất rõ. Điều cần chú ý của phương pháp đóng vai chỉ có một. Hãy nhớ kỹ bạn đang đóng vai. Giống với những gì ta đoán, chúng ta đang dùng cách thức khéo léo vòng qua cách khả, làm tan rã hoàn toàn ảnh hưởng tinh thần còn sót lại trong ba giờ, chứ không phải là đầu hàng nó. Mặt trời à, cậu đúng là một thiếu niên ngây thơ, cứ thấy bị người ta moi ra tin tức quan trọng như vậy. Clint mỉm cười, rời mắt về phía trang nhật ký của Russell trước mặt. Ok, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy đừng quên ủng hộ Tiến bằng một subscribe, một like và hãy comment ở phía dưới nha. Goodbye.